Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 582, lời khen tặng cùng di ngôn. Ngày thứ hai, Lý Tưởng đi vào tảo biển trong phòng, tiếp tục thu lại mới nhất, đồng thời hướng tới sinh hoạt. Hắn tiếp đến tân khách điện báo, nói nữ sinh nói muốn phải ăn cua nước, còn muốn uống rượu hỏng bét cá. Mọi người lập tức chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đón khách đến. Khách nhân tới là một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp, rất nổi danh, tư lịch rất sâu ca sĩ. Cùng nàng đồng thời đi còn có một cái điện thoại, Lý Bình Vân điện thoại. Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn đều tiếp đến. Trong điện thoại, Lý Bình Vân khóc lóc nói cho bọn hắn, Tào Gia Khải ăn quá lượng thuốc ngủ, ngay tại cứu giúp. Hai người lập tức hướng đoàn làm phim xin phép nghỉ, vội vàng chạy tới Thẩm Dương. Máy bay bay lên không được nửa giờ, Lý Bình Vân điện thoại lại tới. Lý Tưởng tâm lý hơi hồi hộp một chút, cùng Hà Hạo Toàn liếc nhau. Kết nối phía sau biết được Tào Gia Khải cứu giúp vô hiệu qua đời. Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn đuổi tới bệnh viện lúc, phóng viên đã nghe tiếng mà đến, tụ lại tại bệnh viện đại sảnh bên trong. Hiện trường ồn ào thành một mảnh, phóng viên muốn phỏng vấn nhân viên tương quan mà bệnh viện không cho. Lý Tưởng, là Lý Tưởng tới rồi. Lý Tưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hà Hạo Toàn cũng tới nữa, nhanh cản bọn họ lại tiếp nhận phỏng vấn. Lý Tưởng, nghe nói Tào Gia Khải qua đời phía trước gặp người cuối cùng là ngươi. Lý Tưởng, Tào Gia Khải chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Hà Đạo tương đương Hà Đạo Tào Gia Khải vì cái gì lựa chọn tự sát? Ngươi biết nguyên nhân sao? Ngoặc kép, các phóng viên nhìn thấy Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn tiến đến, nhộn nhịp vây quanh bọn hắn yêu cầu phỏng vấn, ngăn cản bọn hắn vào thang máy. Các loại ly kỳ vấn đề một mạch vứt ra tới. Lý Tưởng hiện tại đầu một đoàn đay rối, rất nhiều chuyện chen chúc trong đầu, phảng phất đã mất đi tự lo liệu năng lực, nghĩ không ra một cái rõ ràng manh mối, dẫn đến cả người ngơ ngác sững sờ. Hà Hạo Toàn cũng không tốt đến chỗ nào. Hắn cùng Lý Tưởng từ dưới máy bay đến bây giờ, một câu không nói, chỉ muốn nhanh lên đến bệnh viện gặp một lần Tào Gia Khải. Mắt thấy mới là thật, bằng không thì bọn hắn khó mà tin được Tào Gia Khải đã chết. Hôm qua hắn còn cùng bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm đâu. Lý Tưởng, Tào Gia Khải chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Một cái trung niên nam phóng viên cơ hồ muốn đem micro đâm đến Lý Tưởng trên mặt, bén nhọn đặt câu hỏi nói, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Hắn cái gì cũng không nhìn ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng kịch liệt đau nhức, kêu thảm một tiếng, cả người kìm lòng không đặng còng xuống xoay người. Trong tay microphone bắt không được, lại nói tiếp, hắn lại nghe được bộp một tiếng giòn âm thanh, má phải đau rát, sưng phồng lên. Các ngươi đánh như thế nào người a? Đánh người á? Minh tinh đánh người á? A, bờ vai của hắn bị Lý Tưởng đạp một cước, té xuống đất bên trên, úp sấp. Lý Tưởng còn muốn hung hăng đi lên đánh người, bị hiện trường những người khác ôm lấy. Hà Hạo Toàn tiếp lấy muốn xông lên đi, cũng bị chạy tới hắn người đại diện gắt gao ôm lấy eo. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hạo Toàn, tỉnh táo một chút. Hà Hạo Toàn người đại diện gấp rút khuyên giải. Thân hình hắn không có Hà Hạo Toàn lớn, có chút kéo không nhúc nhích. Vừa rồi cước thứ nhất cùng thứ ba chân là Lý Tưởng đạp, bạt tay thì là Hà Hạo Toàn quạt. Vương Ngân Chân cũng chạy đến, giữ chặt Lý Tưởng, để tránh hắn tiếp tục xúc động đánh người. Ngã trên mặt đất, nam phóng viên ngao ngao gọi, lớn tiếng ồn ào minh tinh đánh người, yêu cầu gọi cảnh sát đến. Bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tưởng xoay người, dọa đến lập tức ngậm miệng. Lý Tưởng nhặt lên vừa rồi kém chút chảy cối đến trên mặt hắn ghi âm bút. Giao cho Vương Ngân Trân, nói, đem cái này cầm, cảnh sát tới đây là chứng cứ. Vừa rồi cái này người trước mặt mọi người hỏi thăm Tào Gia Khải chết. Cùng hắn có quan hệ hay không? Cái này liên quan đến danh dự cùng phỉ báng. Lý Tưởng không tiếp tục để ý người này tên là gọi hô đau. Đuổi tới trong phòng bệnh đi. Chen trong đại sảnh các phóng viên vô ý thức tránh ra một con đường. Lại không ai dám cản. Trong phòng bệnh có Hứa Thự Trật, Chu Ni, đỏ lên hai mắt Lý Bình Vân. Ngoài ra còn có một nam một nữ, hai người trung niên. Lý Bình Vân giới thiệu nói hai người này là Tào Gia Khải ca ca cùng Tàu Tàu. Tào Gia Khải mụ mụ năm ngoái đã qua đời. Trong nhà chỉ còn lại 70 tuổi lão cha. Bây giờ còn chưa dám nói cho lão cha. Lo lắng hắn tâm lý chịu không được. Nằm trên giường bệnh, Tào Gia Khải sắc mặt tái nhợt. Hoàn toàn mất đi sức sống. Nhưng là ngược lại nhìn có một loại bình thản khí chất. Hà Hạo Toàn đứng tại giường bệnh một bên hai tay che mặt. Tại im lặng chảy nước mắt. Đang quay chụp, Dying to Survive, phía trước. Hắn cùng Tào Gia Khải đồng thời không rất thuộc. Nhưng là tại đoàn làm phim ở chung được 5 tháng. Để hắn đối cái này lấy hí kịch mà sống nam nhân tràn đầy kính nể. Bất kỳ một cái nào thần thánh đối đãi chính mình nghề nghiệp người. Đều đáng kính nể. Hắn còn theo Tào Gia Khải kiệm lời ít nói trong tính cách bắt được đáng yêu. Chân thành, cơ trí, rộng rãi các loại ưu tú phẩm chất. Những này ưu tú phẩm chất đối bất cứ người nào đến nói đều đầy đủ chân quý. Huống chi là tại dục vọng chảy ngang ngành giải trí bên trong. Cùng những này chân quý phẩm đức so sánh. Đám người chửi bới cùng chỉ trích hắn đồng tính luyến ái tình căn vốn không tính là gì. Ngược lại để Hà Hạo Toàn cho rằng đây là hắn truy cầu tự do và giải thoát một loại cụ hiện. Hắn vì mất đi dạng này một vị mới quen liền cho hắn rất nhiều ngạc nhiên bằng hữu mà thương tâm. Không thôi, Lý Tưởng ngơ ngác đứng tại bên cửa sổ. Giữa trưa nhiệt liệt, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên trên người. Nhưng là hắn lại không cảm giác được ấm áp. Tâm lý từng đợt rét run căng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên giường bệnh, sợ giống như tránh đi Tào Gia Khải mặt. Hắn nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn a. Thật lo lắng chính mình hô một tiếng, Khải ca. Gọi hắn dạy tâm sự văn học, Lý Tưởng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hôm qua còn uống rượu với nhau người, sống sờ sờ cùng hắn thảo luận đào thoát thuật. Làm sao sống một đêm liền hồn phi phách tán. Hắn đang ăn xuống nửa hộp thuốc ngủ lúc, ở sâu trong nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ? Hắn làm sao có như thế lớn dũng khí? Lý Tưởng lập tức lại nghĩ tới, khắp thiên hạ không có người không sợ hãi cái chết, cho nên khi một người chủ động lựa chọn tử vong lúc, nội tâm của hắn nhất định đã trước một bước chết đi. Chính là bởi vì tràn ngập tuyệt vọng, mới có thể không sợ hãi chút nào đi đến bước kế tiếp. Tâm không lo lắng cho nên, Lý Tưởng trong đầu bỗng nhiên tung ra câu nói này. Hôm qua cùng Tào Gia Khải thảo luận câu nói này, lúc ấy Tào Gia Khải hỏi hắn đối câu nói này lý giải. Hắn nói, là một người tâm không lo lắng lúc, hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì, bao quát đối tử vong không sợ hãi. Lý Tưởng nháy mắt nghĩ thông suốt, cũng nháy mắt càng thêm lòng như đao cắt. Nguyên lai, Tào Gia Khải tại tối hôm qua cùng hắn đàm luận đào thoát thuật lúc, liền đã manh động tử trí. Đào thoát thuật bên trong, Đường tỷ phu vì phản kháng sinh hoạt áp bách, vì người cả nhà sinh kế, hắn buông xuống tất cả, dùng tính mạng của mình, biến một màn máu nhuộm ma thuật. Bây giờ, Tào Gia Khải cũng dùng tính mạng của mình diễn dịch đối thế tục ánh mắt phản kháng. Bạn lữ của hắn từ bỏ hắn, hắn không hề từ bỏ tự do của mình, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Tưởng ánh mắt theo cuối giường dần dần đi lên xê dịch, cuối cùng rơi vào Tào Gia Khải bình thản trên mặt. hắn nhìn Tuyệt Không thống khổ, vậy mà có thể như thế điềm tĩnh. Lý Bỉnh Vân đi đến bên cạnh hắn, hai người đều ở vào trong bi thống, lẫn nhau dựa vào, có thể đủ dành cho lẫn nhau ấm áp. Lý Bỉnh Vân nhỏ giọng nói, Tào Gia Khải là trưa hôm nay 9 giờ phục thuốc ngủ, nằm tại ban công trên ghế nằm, bị mỗi tuần cố định đến quét dọn vệ sinh gia chính phát hiện, đưa đến bệnh viện lúc đã chậm, phục thuốc quá nhiều, cứu giúp không thắng. Một ngày này ngành giải trí tin tức toàn bộ bị Tào Gia Khải chiếm lấy. Kế lần trước bộc lộ về sau, hắn lần nữa trở thành toàn dân thảo luận nhân vật. Chỉ là lần này, hắn sẽ không lại cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Dư luận muốn làm sao nói liền nói thế nào đi. Hết thảy đã không có quan hệ gì với hắn. Tào Gia Khải tang lễ sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Ngày thứ 2 Lý Tưởng, Lý Bỉnh Vân cùng Hà Hạo Toàn đến Tào Gia Khải trong nhà hỗ trợ thu thập di vật. Tại trên ban công, có một khung ghế nằm. Nếu như không ngoài sở liệu, đây chính là Tào Gia Khải cuối cùng nằm địa phương. Hắn liền là ở đây ăn vào thuốc ngủ. Tại ghế nằm bên cạnh trên sàn nhà, có một chậu mọc khả quan hoa lan. Tắm rửa tại thật mỏng dưới ánh mặt trời, theo gió lay nhẹ. Lý Bỉnh Vân lệ rơi đầy mặt, đây là nàng theo Nam Kha Trấn mang đến đưa cho Tào Gia Khải a. Lý Tưởng, ngươi qua đây. Hà Hạo Toàn đem Lý Tưởng hô qua đi. Trong thư phòng phát hiện một bản Lão Nhân Cùng Biển. Ngươi xem, quyển sách này trang tên sách trên có Gia Khải chữ. Lý Tưởng lật ra hắn tối hôm qua đưa cho Tào Gia Khải, Lão Nhân Cùng Biển. Lật ra trang đầu, chỉ thấy trang tên sách trên có một câu nói như vậy. Đợi đến đêm tối trở mặt về sau, sẽ là mới ban ngày. Đợi đến biển gầm thối lui về sau, chỉ là thủy triều lên xuống. Đây là hắn viết tại Lão Nhân Cùng Biển, trang tên sách bên trên. Một câu, đưa cho Tào Gia Khải, muốn cổ vũ hắn tiếp tục tiến lên. Hiện tại câu nói này về sau, nhiều một câu viết tay bút máy chữ, nhân sinh giống như Tây Sơn ngày, thanh danh cuối cùng như trên cỏ xương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.